Vào trúng phòng khám nam khoa của tình cũ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cầu, con người Tô Hạnh Xuyên run lên, ngơ ngác nhìn Từ Chính Đông. Lần này người hoang mang là anh. Trên mặt Từ Chính Đông viết đầy hai chữ, xem kịch, không kìm được khóe miệng nhếch lên, cười đến nỗi bả vai rung rung, đi tới cạnh Tô Hạnh Xuyên vỗ vai anh một cái rồi trêu chọc. Đổi giọng nhanh đấy, nhưng tôi đã ám chỉ với cậu từ lâu rồi còn gì. Hôm đó ở nhà hàng tôi còn nhốt hai người trong phòng nữa, nhớ không? Từ Chính Đông lắc đầu cười, nhìn thông minh thế cơ mà, tiếc thật, rốt cuộc Tô Hạnh Xuyên đã vỡ lẽ mọi chuyện. Thảo nào hôm đó biểu hiện của Từ Chính Đông mâu thuẫn như vậy, thảo nào Lý Huyên không hề tỏ vẻ chột dạ khi ngoại tình, thảo nào Lý Huyên hoàn toàn không nhắc đến bạn trai, thảo nào lần đầu anh gặp Từ Chính Đông đã cảm thấy rất quen. Thì ra cháu trai giống cậu sao? Tô Hạnh Xuyên cảm thấy như CPU của mình nổ tung. Lúc nãy anh vừa gọi Từ Chính Đông là gì? Anh đã gọi cái gì? Thần kinh đại não bị thiêu rụi. Từ Chính Đông đi trước trở lại không gian cho họ. Nhưng tiếng cười của Từ Chính Đông vẫn còn quanh quẩn bên tai Tô Hạnh Xuyên. Anh thẹn đến nỗi thái dương bắt đầu rịn mồ hôi. Lý Huyên vẫn chưa hiểu tình hình. Đứng sau lưng Tô Hạnh Xuyên kéo áo len của anh hỏi. Hai người đang nói gì vậy? Tô Hạnh Xuyên quay lại ôm chầm cậu. Lý Huyên hỏi anh, cậu có lạnh không? Lúc tới đây Tô Hạnh Xuyên chưa kịp mặc áo khoác. Nhưng giờ anh không lạnh chút nào mà xấu hổ đến nỗi toàn thân nóng bừng. Chỉ biết ôm chặt Lý Huyên rồi cắn tay cậu cho hà giận. Lý Huyên bị đau kêu lên. Cậu làm gì vậy? Tớ mất thể diện trước mặt cậu ruột cậu rồi. Lý Huyên luôn chậm nhịp khi ở cạnh Tô Hạnh Xuyên. Cậu hiểu lầm quan hệ giữa tớ và cậu tớ à? Thì cậu có nói đâu. Cậu cũng không hỏi mà. Lý Huyên hết sức vô tội. Lần trước dẫn cậu về nhà, tớ thấy cậu lên xe cậu mình. Y tá ở bệnh viện còn nói có một người đàn ông rất đẹp trai chăm sóc cậu nên tớ cứ tưởng đó là người yêu cậu. Lý Huyên nghĩ ngợi, bỗng nhiên hiểu ra. Lần đó cậu hôn tớ. Vì giận, Tô Hạnh Xuyên nói xong lại thấy không đúng nên vội vàng bổ sung. Cũng thật lòng muốn hôn cậu nữa. Lý Huyên nói, Tô Hạnh Xuyên, cậu ngốc quá đi. Nhưng hôm qua cậu cũng làm chuyện ngốc nghếch, mức độ xấu hổ ngang ngửa Tô Hạnh Xuyên. Tô Hạnh Xuyên chưa kịp mở miệng đã bị Lý Huyên véo tay rồi hung dữ đe nẹt. Không được nói, Lý Huyên kéo khóa áo khoác của mình ra, định bọc lấy Tô Hạnh Xuyên nhưng cậu không cao bằng anh, bả vai cũng không rộng bằng anh nên chỉ bọc được mỗi cánh tay Tô Hạnh Xuyên. Tô Hạnh Xuyên phối hợp cúi người xuống trước mặt cậu, trong mắt ẩn chứa ý cười xấu xa. Hôn một cái thì tớ sẽ không nói nữa. Lý Huyên hờn dỗi bĩu môi. Bác sĩ Tiểu Lý đã dần gỡ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng. Tô Hạnh Xuyên không khỏi rung động. Đầu tiên là hôn má Lý Huyên một cái. Sau đó lại hôn khóe môi cậu. Đợi Lý Huyên chồm tới gần. Anh nói khẽ. Đầu mèo cũng ngốc như tớ thôi. Lý Huyên đỏ mặt quay người đi. Tiếc là cửa thang máy đóng kín nên cậu chẳng có chỗ nào để đi. Tô Hạnh Xuyên dễ dàng bao vây cậu ở cửa thang máy. Hôn tới tấp lên mặt cậu rồi hỏi. Tối nay đến nhà tớ được không? Lý Huyên kiêu kỳ khoanh tay hừ một tiếng. Từ Niệm Chi nhờ người liên hệ với mẹ Tô Hạnh Xuyên. Bà đích thân về quê Tô Hạnh Xuyên để gặp Hà Ninh. Hẹn nhau ở một phòng trà. Từ Niệm Chi đến trước. Sau đó Hà Ninh đi vào với vẻ mặt hầm hầm. Từ Niệm Chi mỉm cười. Chào Hà phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua bước chào hỏi. Hà Ninh vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề. Tôi không đồng ý, tôi quyết không cho phép tụi nó ở bên nhau. Tôi hiểu cảm giác của chị. 20 năm trước, khi em trai lần đầu tiên nói với tôi rằng mình thích nam, tôi cũng có phản ứng giống hệt chị. Lúc đó tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ, sao lại thế được chứ? Tôi nghĩ mãi mà không rõ, cha mẹ mình đều là người tri thức, sao lại sinh ra một đứa con trai đồng tính chứ? Em trai chị cũng vậy à? Từ Niệm Chi cười bất lực. Đúng vậy, thế nên khi con tôi nói mình cũng thích nam, tôi không còn sốc nữa. Tôi thường tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai bước nào để cháu trở nên bất thường như vậy. Nhưng nghĩ mãi mà không ra, tôi cảm thấy không khí gia đình mình, quan hệ giữa vợ chồng tôi, kể cả tình yêu chúng tôi dành cho con trai đều không có vấn đề gì. Có thể là nó bị cậu mình ảnh hưởng. Sao chị không ngăn cản? Tôi từng ngăn cản em trai mình khiến cậu ấy trở nên phản nghịch. Đến giờ vẫn chưa có bạn đời ổn định, vì vậy tôi không muốn lặp lại sai lầm này với con mình nữa. Hà Ninh bực tức nói, cho nên chị để mặc con mình đến hại đời con tôi à? Từ Niệm Chi im lặng, Bà biết một khi chủ đề đi vào ngõ cụt thì buổi nói chuyện hôm nay sẽ tan rã trong không vui. Vì vậy bà lấy điện thoại ra cho Hà Ninh xem một tấm ảnh. Là ảnh chụp đêm hôm đó, Tô Hạnh Xuyên đưa Lý Huyên ôm một sấp chứng chỉ về nhà. Lý Huyên không chịu vào nhà nên Tô Hạnh Xuyên đứng dưới thềm dỗ dành cậu, ánh đèn hành lang ấm áp chiếu vào mặt hai người. Rõ ràng trên má Tô Hạnh Xuyên có nước mắt nhưng khóe miệng anh cong lên, cười rất hạnh phúc, anh cúi người cụng trán Lý Huyên. Hà Ninh kinh ngạc nhìn tấm hình này. Hà phu nhân, tôi biết con chị giỏi giang, phong độ lịch lãm, còn rất lễ phép. Từ Niệm Chi dừng một lát, nhưng con tôi cũng rất tốt, rất ngoan. 7 năm nay cháu một mình sang nước ngoài học, sau khi về nước thì vào bệnh viện làm việc, mỗi ngày đều tất bật hối hả, thường xuyên trực đêm. Thật ra với gia cảnh nhà chúng tôi, dù cháu không đi làm thì tôi vẫn có thể nuôi cháu cả đời, nhưng cháu vẫn muốn làm mình bận rộn. Bởi vì chỉ có như vậy mới không nhớ đến Hạnh Xuyên nữa. Vẻ mặt cau có của Hà Ninh hơi dịu đi. Hà phu nhân, Hà Ninh chợt nhận ra Từ Niệm Chi không gọi mình là Tô phu nhân, hoặc mẹ Hạnh Xuyên. Hà phu nhân, những năm qua Hạnh Xuyên có thật sự hạnh phúc không? Ánh mắt Hà Ninh trốn tránh. Từ Niệm Chi nói, dù sao các cháu cũng chỉ mới 27 tuổi, cuộc đời còn rất dài, hay là chúng ta đợi thêm mấy năm nữa xem hai đứa sống thế nào? Có thật sự hạnh phúc không? Được không chị? Hà Ninh nhìn Từ Niệm Chi, vẻ mặt bà hiền từ, đã có tuổi mà vẫn nhìn ra nét đẹp thời trẻ, nhưng lời bà nói càng mạnh hơn vẻ đẹp này, đánh trúng trái tim người mẹ của Hà Ninh. Hai ngày nay Hà Ninh như điên như dại nên hết sức mệt mỏi, lời Từ Niệm Chi tựa như một làn gió xuân khiến bà nhìn thấy một khả năng khác ở cuối đường. Nếu hai người rất hạnh phúc thì sao? Hình như bà chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nếu hai người rất hạnh phúc thì sao? 7 năm nay, dù bà thúc giục hay nói bóng gió cỡ nào, thậm chí đẩy phụ nữ đến trước mặt Tô Hạnh Xuyên thì anh vẫn dửng dưng, một mình dốc sức làm việc ở Giang Thành. Cái gì cũng tốt, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, quà đem về cũng ngày càng quý giá, còn thay hết đồ cũ trong nhà, hàng xóm khen không ngớt lời nhưng trong lòng bà biết rõ con mình không hề vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lý Huyên có thể khiến anh hạnh phúc lần nữa, Hà Ninh không nói gì, bà không đồng ý mà cũng chẳng phản đối, chỉ thở dài rồi buồn bã đứng dậy rời đi. Từ Niệm Chi đưa mắt nhìn bà ra khỏi phòng trà, buổi tối Tô Hạnh Xuyên hẹn Tạ Lương và Tiết Ninh Tử ăn cơm. Đây là lần đầu tiên suốt 7 năm qua Tô Hạnh Xuyên chính thức giới thiệu Lý Huyên với bạn mình. Trên bàn ăn, Tạ Lương mượn rượu trêu ghẹo Lý Huyên làm cậu tức giận đá chân Tô Hạnh Xuyên dưới gầm bàn. Tô Hạnh Xuyên tươi cười ngăn cản Tạ Lương. Tiết Ninh Tử một mực quan sát Lý Huyên. Ăn xong Tô Hạnh Xuyên đi tính tiền. Tiết Ninh Tử thì thầm với anh. Chị thấy cậu ấy thích em lắm đấy. Lúc em nói chuyện cậu ấy cứ nhìn em mãi. Tô Hạnh Xuyên quay đầu lại. Lý Huyên đứng trên thềm, hai tay đút túi, cố ý quay đi không nhìn Tô Hạnh Xuyên. Bộ dạng giống hệt ngày xưa thấy Tô Hạnh Xuyên nói chuyện với Vu Thanh Lan. Tô Hạnh Xuyên nhịn không được cười, nghĩ thầm. Tiến bộ hơn xưa nhiều rồi, không xông tới nổi cáu nữa. Tô Hạnh Xuyên đắc ý nói với Tiết Ninh Tử, cậu ấy không chỉ thích em mà còn hay ghen nữa kìa. Tạ Lương đã ngà ngà say, lúc nói chuyện vẫn không quên trêu Lý Huyên. Bác sĩ Tiểu Lý, hôm đó cậu ấy bảo tôi đi bắt gian, tôi lái xe đuổi theo tới cổng trung tấn. Còn chưa nói hết đã bị Tiết Ninh Tử đẩy đi, Lý Huyên nhìn họ, muốn nói lại thôi, cậu định chào tạm biệt hoặc chúc họ tân hôn hạnh phúc. Nhưng không kịp, Tô Hạnh Xuyên đi tới, về nhà thôi, anh chìa tay ra, Lý Huyên lập tức nắm chặt, Tô Hạnh Xuyên có uống chút rượu nên không lái xe, anh xem bản đồ trên điện thoại, từ nhà hàng đến khu phố Tân Thần chưa đến 2 cây số, rất gần, Tô Hạnh Xuyên hỏi. Gọi taxi không? Lý Huyên lắc đầu, đi bộ đi, họ nắm tay nhau trở về, trên đường Tô Hạnh Xuyên kể rất nhiều chuyện sau khi ra trường, nói nửa chừng thấy Lý Huyên làm thinh thì nhẹ giọng hỏi. Còn Huyên Huyên thì sao? Chẳng có gì để kể hết. Tô Hạnh Xuyên thắc mắc. Sao thế? Tớ không phải người thú vị. Bạn bè không nhiều. Hầu như chỉ có cậu tớ chơi với tớ thôi. Có mùi bán thảm. Nhưng Tô Hạnh Xuyên luôn trúng chiêu này của cậu. Trong mắt Tô Hạnh Xuyên lộ ra vẻ xót xa. Anh đan sen 10 ngón với Lý Huyên rồi hứa hẹn. Sau này tớ sẽ chơi với cậu. Lý Huyên chớp mắt, khóe miệng cong lên. Sợ Lý Huyên lạnh nên Tô Hạnh Xuyên kéo khóa áo khoác của cậu lên hết cỡ, cổ áo cũng lật lên, cột chặt dây mũ rồi hỏi cậu. Sao không đeo khăn quàng cổ? Lý Huyên ngửa đầu nhìn anh, không trả lời mà đột nhiên thốt ra một câu. Tô Hạnh Xuyên, tớ nhớ cậu lắm. Tô Hạnh Xuyên ngẩn người, giờ mới phát hiện đôi mắt Lý Huyên long lanh nước. Tô Hạnh Xuyên ôm cậu vào lòng. Nếu cậu đối xử tệ với tớ thì chẳng nói làm gì. Nhưng cậu tốt với tớ như vậy, lúc chia tay tớ đau lắm. Tớ không muốn nói mấy lời đó đâu, tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi. Tô Hạnh Xuyên cũng nghẹn ngào. Tớ biết mà, lúc thực tập sơ ý làm tay bị thương, nặng hơn lần kia nhiều, lòng bàn tay bị cưa rách, nhưng cậu không ở cạnh tớ. Lý Huyên vùi mặt vào vai Tô Hạnh Xuyên, trầm giọng nói, ghét cậu. Tô Hạnh Xuyên không tưởng tượng được nhóc đồng đảnh này làm thế nào vượt qua những năm tháng không có mình chăm sóc. Anh chỉ biết ôm Lý Huyên thật chặt rồi dịu dàng nói. Tớ sẽ không bao giờ đi nữa, bé cưng à. Tô Hạnh Xuyên dẫn Lý Huyên về nhà. Vừa đóng cửa lại, anh lập tức đè Lý Huyên vào tường. Tiếng rên khẽ của Lý Huyên thiêu rụi lý trí Tô Hạnh Xuyên, khắc chế hay tỉnh táo gì đó đều vứt sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông quả thực không hợp để cuồng nhiệt phóng túng. Tô Hạnh Xuyên lột nửa ngày mới cởi được áo khoác của Lý Huyên. Anh ném áo sang ghế dựa bên cạnh, sau đó ôm eo thon của Lý Huyên rồi cúi đầu hôn cậu. Lý Huyên cũng giơ tay lên ôm chặt cổ Tô Hạnh Xuyên, củi khô lửa bốc hết sức mãnh liệt. Tay anh vòng qua eo Lý Huyên kéo cậu sát vào mình, hai người đều khó lòng kìm nén nỗi nhớ nhung thân thể đối phương. Hơi thở Tô Hạnh Xuyên dần trở nên nặng nề, nhưng một giây sau anh chợt dừng lại. Anh hít sâu một hơi rồi rời khỏi môi Lý Huyên, mắt Lý Huyên như phủ sương. Nhìn vừa ngây thơ vừa ngoan hiền, ngơ ngác hỏi. Sao thế? Cả người Tô Hạnh Xuyên đổ ập lên Lý Huyên, dầu dĩ nói. Bác sĩ Tiểu Lý phải chịu trách nhiệm với tớ cả đời đấy nhé. Lý Huyên hiểu ra, còn đau à? Tô Hạnh Xuyên làm thinh. Lý Huyên nghĩ ngợi rồi tế nhị nói. Không sao, mặc dù bây giờ cậu không được nhưng hồi xưa cậu được lắm. Lý Huyên cảm thấy mình chưa đủ chân thành nên lại nói thêm một câu. Đàn ông từ 25 tuổi trở đi vốn sẽ xuống phong độ mà. Còn chưa nói hết đã bị Tô Hạnh Xuyên khóa môi. Cách chương.